Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Địa Cung xuất hiện. Tần Đình trong phòng nhìn xem hệ thống. Từ lần trước hệ thống lại ban thưởng cho hắn 15 vạn nhân vật phản diện giá trị về sau. Hắn nhân vật phản diện giá trị liền tính gộp lại đến 23 vạn điểm. Lại miễn phí thu được một lần rút thưởng cơ hội. Tần Đình tự nhiên là muốn sử dụng lần này rút thưởng cơ hội. Tần Đình trước mắt lại nổi lên một cái bàn quay. Hệ thống hỏi, túc chủ, xác định hiện tại muốn tiến hành rút thưởng sao? Tần Đình gật đầu nói, xác định, bàn quay kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Một lát sau, mới chậm rãi ngừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ rút lấy chân quý phù lục ác mộng phù lục. Ác mộng phù lục, Tần Đình có chút nghi hoặc. Hắn cẩn thận nhìn xem ác mộng phù lục giới thiệu. Ác mộng phù lục, đem phù lục đánh vào mục tiêu trên thân. Có thể tiêu ký mục tiêu, mê hoặc mục tiêu một đoạn thời gian tư duy. Không nhìn cự ly, Tần Đình trong lòng giật mình. Đây mới là nghịch thiên chi vật A. Vật này nếu là dùng tốt, tác dụng cực lớn. Nói thật, hệ thống mặc dù thần kỳ, nhưng là Tần Đình đời này làm Huyền Thiên Tông bực này quái vật khổng lồ chân truyền đệ tử. Lại là Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Pháp bảo linh dược theo hắn lấy dùng. Hệ thống bên trong rất nhiều đồ vật hắn cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý là khí vận giá trị. Nhưng là giống ác mộng phù lục. Thế thân người giấy loại này siêu thoát cái thế giới này vật phẩm. Hắn cũng là 10 điểm cảm thấy hứng thú. Đem oan lấy ác mộng phù lục. Đột nhiên, Tần Đình trước mắt hiện lên Mộ Thanh Di kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Miệng ngu góc một câu, lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng có kế hoạch, Liên Vân Sơn mạch một chỗ trong sơn cốc. Diệp Thu nheo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam tử áo trắng. Giang Trung Bạch, Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Diệp Thu lên tiếng hỏi, ngươi vì sao muốn cứu ta? Giang Trung Bạch mỉm cười. Bởi vì nhóm chúng ta cũng có cùng chung một địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không phải sao? Cùng chung địch nhân, chấm ngoặc kép. Diệp Thu suy nghĩ câu nói này, trong lòng hiểu rõ, Giang Trung Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong lúng túng địa vị hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói người này trước kia là Huyền Thiên Tông dự định thánh tử, chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên thánh tử chi vị. Chỉ tiếc Tần Đình Hoành không xuất thế. Thánh tử cái này vị trí liền theo Giang Trung Bạch trong tay chạy đi. Chỉ là, người này lại dám mạo thiên hạ sai lầm lớn. Liên lạc ngoại nhân đối phó đồng môn đệ tử. Cái này Giang Trung Bạch, có kiêu hùng chi tư. Giang Trung Bạch trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Những năm này Tần Đình cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Ép tới hắn càng ngày càng không thở nổi. Mấy năm trước hắn còn có thể cùng Tần Đình tách ra vật tay. Thế nhưng là từ khi Tần Đình trước mấy thời gian đột phá tới thần thông cảnh giới, những cái kia bám vào chung quanh hắn trưởng lão nhao nhao rời hắn mà đi, hoặc là đổi lập môn đình, dấn thân vào tại Tần thị nhất tộc, hoặc là trở về trung lập. Không hỏi thế sự, hắn tại trong tông thời gian càng ngày càng khó qua. Đại thế đã mất, hắn nhận được tin tức Tần đế gần nhất sắp xuất quan. Nếu là Tần đế xuất quan, vậy hắn thật liền lại không lật bàn hy vọng. Lần này chính là hắn duy nhất cơ hội. Giang Trung Bạch nhìn xem Diệp Thu, người này mặc dù chỉ là thần luân cảnh giới, nhưng lại không thể khinh thường. Có thể theo Cực Viêm Giao bực này đại yêu cùng Nhiếp U thủ hạ chạy trốn người há lại phàm người. Không nói trước Cực Viêm Giao, đơn thuần kia Nhiếp U liền thật không tốt đối phó. Người này là Tần thị gia tướng, tu hành đạo pháp cũng là thiên hạ cao cấp nhất kinh điển, thực lực cực mạnh, tại thần đài cảnh giới cường giả bên trong cũng tính được là siêu quần bạt tụy. Cực Viêm Giao càng không cần nói, thần cung cảnh giới cường giả toàn bộ Đông Hoang đều là tiếng tăm lừng lẫy, đếm được thượng hào nhân vật. Mà là nó là yêu tộc, pháp lực nhục thân so nhân tộc thần cung cường giả càng mạnh hơn mấy phần. Liền liền hắn Giang Trung Bạch cũng không dám nói liền có thể nhất định có thể theo hai cái này cường giả trong công kích bình yên vô sự toàn thân trở ra. Cái này Diệp Thu năng lực, có thể thấy được chút ít. Giang Trung Bạch mỉm cười dò hỏi. Thế nào, muốn cùng ta liên thủ đối phó kia Tần Đình sao? Diệp Thu trong đầu hiện lên Tần Đình thân ảnh. Trong lòng lửa giận rốt cuộc không che giấu được. Chém đinh chặt sắt nói ra. Tốt, ngoặc kép, lại qua mấy ngày. Tần Đình trong phòng bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đứng dậy đi ra ngoài. Xa xa hướng kia dị tượng sơn cốc nhìn lại. Cái gặp kia sơn cốc hỏa diễm đầy trời. Một tiếng ầm vang. Một tòa vô cùng hùng vĩ địa cung chậm rãi hiện lên ra. Lúc này Nhiếp U cũng chạy tới. Đối Tần Đình bái nói. Công tử, dị bảo sắp xuất thế. Tần Đình khẽ gật đầu. Phân phó nói. Triệu tập nhân thủ. Nhóm chúng ta tiến đến. Nhiếp U gật đầu rời đi. Tần Đình nhìn qua Nhiếp U bóng lưng. Có chút nheo lại hai mắt. Địa hoàng huyền hỏa. Ta tình thế bắt buộc. Mà Diệp Thu, ngươi lại sẽ ở khi nào xuất hiện đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.